Dương Tiến cái tên này cũng bắt đầu ở trong nội vũ trụ lưu truyền. Vô số sinh linh cho là hắn có tu vị siêu việt thánh nhân. Mấu chốt nhất chính là Dương Tiến còn nắm giữ chí tôn pháp nhãn, khiến cho sự kiện này liền trở nên khó bề phân biệt. Một bên khác, trong đại điện của Lâm gia, Tần Quân ngồi tại bên trên thủ tọa, hai bên trái phải là bọn người Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Lâm Chi Trung cùng cao tầng Lâm gia thì ngồi tại phía dưới. Lần này nếu như không có thiên đế bệ hạ trợ giúp, thì Lâm gia chúng ta khẳng định xong đời rồi. Tiểu nữ thật là có phúc. Lâm Chi Trung nâng chén cười nói, nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Cao tầng còn lại cũng gật đầu tán thưởng Lâm Ngọc Kỳ có phúc lớn. Tần Quân mỉm cười, tuy rằng hắn đối với Lâm gia không cảm giác gì, nhưng đây dù sao cũng là nhà của phi tử Lâm Ngọc Kỳ của hắn, nên thủ đại Tần Thiên Đình che chở. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1293 thành tựu chí tôn bá. Việc này nguyên bản cũng bởi vì chấm mà lên, các ngươi không cần phải khách khí, ngày sau, Lâm gia các ngươi sẽ được Đại Tần Thiên Đình bảo hộ, không cần phải sợ hãi nữa. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn tổng cũng có tính toán có nên từ bên trong Lâm gia chọn lựa mấy tên đệ tử thiên phú không tồi hay không. Nhóm thần ma cũng là có thể thu đồ đệ. Trước mắt, thần ma hắn triệu hoán đã vượt qua 100 vị. Lại thêm phó bản thần ma tổng số đã đột phá 200, trong đó có không ít thần ma đã bắt đầu thu đồ đệ, khai tông lập phái. Đối với chuyện này Tần Quân cũng không có bài xích mà ngược lại còn vô cùng ủng hộ. Đại Tần Thiên Đình nếu như muốn cường thịnh thì cần phải trăm hoa đua nở, mà hắn lại không thể một mực dựa vào thần ma hệ thống triệu hoán mà còn phải bồi dưỡng cường giả bản thổ. Đại Tần Thiên Đình. Đám người Lâm Chi Trung đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn làm sao lại chưa từng nghe nói qua cái tên này. Hoắc Chấn Dư cũng âm thầm cân nhắc, ngẫm lại chính mình trước kia có từng bao giờ nghe nói qua bốn chữ Đại Tần Thiên Đình này hay không. Sau đó, bọn người Tần Quân liền được Lâm Chi Trung an bài nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Tần Quân bắt đầu tu luyện. Đạt tới hiển thánh cảnh sơ kỳ. Nhìn như khoảng cách với thánh nhân cảnh đã rất gần, kỳ thực vẫn là đường dài dằng dặc. Một bên khác, Dương Tiến thì bị Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cuốn lấy. Một mực dây dưa hỏi nguyên nhân Dương Tiến làm sao mạnh lên. Dương Tiến bất đắc dĩ, chỉ có thể trả lời đều là do bệ hạ ban ơn, ngày sau các ngươi cũng sẽ có cơ hội, đừng hỏi ta nữa. Bọn hắn từng vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, tình cảm ở giữa vẫn là rất sâu, cho dù cảnh giới viễn siêu Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, hắn cũng không có sĩ diện. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá nghe xong, ngược lại lòng càng thêm ngứa ngáy. Nỗ lực tu luyện còn không bằng một cách ban ơn của Tần Quân, bọn hắn sao có thể bảo trì bình tĩnh cho được. Tuy nhiên Tần Quân đã trở về phòng nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không tốt quấy rầy cho lắm. Mấy ngày sau đó, Lâm gia liền giành được cuộc sống mới, tiên sơn từ trên xuống dưới toàn bộ khôi phục sinh khí. Toàn bộ Lâm Thánh Tiên Vực cũng đều ở vào bên trong vui mừng, có Tần Thiên Đế che chở, địa vị của Lâm Thánh Tiên Vực có thể nói là nước lên thì thuyền lên, đương nhiên cũng có rất nhiều sinh linh lại vì đó mà sợ hãi. Cũng may thời điểm đối mặt với Bách Lý Chí Nam, nhóm thủ hạ của Tần Thiên Đế biểu hiện rất cường thế, để bọn hắn đối với Tần Thiên Đế có lòng tin cao hơn. Tin tức Bách Lý Chí Nam vẫn lạc truyền đi càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng xa. Nếu như là thánh quân còn lại, khả năng sẽ không có hiệu ứng như thế, nhưng Bách Lý Chí Nam lại khác biệt, hắn là đại biểu cho Bách Lý gia. Vô số ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú về phía Lâm Thánh Tiên Vực. Chập chập, Bách Lý gia khi nào mới hành động đây? Tần Thiên Đế thật ngông cuồng, hoàn toàn là muốn chết, đắc tội với Bách Lý gia, nội vũ trụ, sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân. Thôi đi, người ta còn có thể trốn ở trong bát hoang nha. Bát hoang hắn dám mãi mãi tránh ở trong đó sao? ta cho rằng Tần Thiên Đế rất lợi hại, có được không, cho dù là vạn cổ yêu nghiệt cũng không sánh bằng. Còn không phải là dựa vào người của hắn, hắn nói không chừng là công tử ca của một cái thế lực tê, hơn a, quy quy, nơ, bơ, bơ, y, nào đó, đệ tử hoàn khố mà thôi. Các loại âm thanh trong tinh không lưu truyền, Tần Thiên Đế cùng Dương Tiến cái tên này lưu truyền rộng rãi nhất. Mặc dù đại bộ phận đều là danh tiếng xấu, nhưng Tần Quân nhìn thấy danh khí chỉ tăng vọt, vẫn là mừng rỡ không khép miệng lại được. Hiện tại danh khí chỉ của hắn đã đột phá 2.000 tỷ. Cho dù là thần thông bàn cổ khai thiên tích địa, hắn cũng có thể đổi được. Hệ thống đề cử một vài thanh hỗn độn linh bảo thích hợp với Lý Nguyên Bá đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó, về phần hỗn độn chí bảo căn bản đều quá đắt mà lại không cần thiết. Hỗn độn linh bảo đủ để tăng phúc chiến lực cho thánh nhân, hỗn độn chí bảo quá đắt đỏ, một mình hắn dùng là được rồi. Rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện một màn ánh sáng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Ma lôi song chùy hỗn độn linh bảo có song thuộc tính ma khí cùng lôi điện, lực công kích vô cùng khủng bố, giá trị 6.972 ức danh khí trị. Huyền tinh trích đao hỗn độn linh bảo truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, nghe nói là do một vị đại năng siêu việt thánh nhân luyện chế, giá trị 650 tỷ danh khí trị. Tần Quân liếc thấy ma lôi song chùy ở bên trong, tại trong ấn tượng của hắn, Lý Nguyên Bá vẫn là thích hợp dùng song chùy nhất. Cũng chỉ có hai cái này thôi sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi, hai cái này vẫn là bảo bối mới gần nhất đổi mới đi ra. Đúng vậy, Lý Nguyên Bá thích hợp với pháp bảo loại hình nặng nề, mà bên trong hỗn độn linh bảo thích hợp với hắn nhất chính là ma lôi song chùy cùng huyền tinh trích đao, hỗn độn linh bảo còn lại cũng có vài thanh thích hợp. Nhưng không bằng hai thanh này. Hệ thống trả lời để Tần Quân gật đầu trực tiếp lựa chọn ma lôi song chùy. Có thể để cho hệ thống tân bốc như thế, có thể thấy được ma lôi song chùy cùng huyền tinh trích đao bất phàm cỡ nào. Sau đó, hắn liền tiếp tục quan sát thần thoại thương thành tại trong thế giới hiện thực. Hắn mỗi ngày đều sẽ làm như vậy bởi vì thần thoại thương thành mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một đám bảo bối mới. Chí tôn thủy tinh đan, chí tôn bá thể. Tần Quân lại nhìn thấy chí tôn thủy tinh đan, để hắn không khỏi liên tưởng đến Bách Lý Gia cùng chí tôn thần điện. Chí tôn thủy tinh đan sau khi phục dụng, xương cốt cả người sẽ lột xác thành chí tôn thủy tinh cốt, thành tựu chí tôn bá thể, giá trị 970 tỷ danh khí trị. Trong truyền thuyết, chí tôn bá thể là thể chất khủng bố tuyệt luân, thậm chí từng có đại năng dựa vào chí tôn bá thể hành hung hỗn độn sinh linh cùng cảnh giới. Chí tôn bá thể cùng chí tôn pháp nhãn nguyên bản là nhất thể, về sau theo đời đời giao thế, dần dần phân hóa thành hai cái chủng tộc. Chập chập cho chấm đến một cái chí tôn thủy tinh đan. Tần Quân trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Huyết mạch cực viêm ma thần, bất diệt thánh thân lại thêm chí tôn bá thể, nhục thể của hắn cuối cùng sẽ mạnh cỡ nào? Nếu như hắn thi triển chí tôn bá thể cho Bách Lý Gia xem, thì Bách Lý Gia sẽ có tâm tình như thế nào? Tuy nhiên cái này cũng có khả năng sẽ đắc tội chí tôn thần điện, nhưng hắn không sợ. Sau đó, hắn xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên đan dược lớn cỡ ngón cái. Như là một khỏa tiểu thủy tinh. Không do dự, hắn liền trực tiếp ném vào trong miệng. Cái đồ chơi này thế nhưng là giá trị 970 tỷ danh khí trị, so với đại bộ phận hỗn độn linh bảo còn muốn quý hơn. Hắn ăn không phải thuốc, mà là danh khí trị. Oanh! Hắn chỉ cảm thấy thể nội như sắp vỡ vụn, tâm pháp bất diệt thánh thân tự động vận chuyển, tử vi đế tinh đạo quả càng là cao tốc xoay tròn, liên đới cả vận mệnh chi luôn cũng đi theo chuyển động. Linh khí cuồn cuộn điên cuồng hướng hắn vọt tới, dẫn đến nhóm thần ma ở tại trong phòng cách vách nhau nhau mở mắt ra. Bệ hạ đang đột phá sao? Dương Tiến xếp bằng ở trên giường, hiếu kỳ thì thào. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng ngạc nhiên không thôi, tốc độ tu luyện của bệ hạ đã rất khủng bố, hiện tại lại đột phá. Viên Hồng, Hậu Nghệ thì cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao. Tần Quân trong mắt bọn hắn đã từng nhỏ yếu như là hài đồng, bây giờ lại mạnh đến mức để bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi, để trong lòng bọn hắn vô cùng đắng chát. Nương theo chí tôn thủy tinh đan tại trong thể nội tan ra, Tần Quân chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang thiêu đốt, bắp thịt đang xé rách, đau đớn khó mà hình dung để hắn diện mục vặn vẹo. Linh khí bành trướng tại nóc nhà hình thành một cái luồng khí xoáy khổng lồ, càng lúc càng lớn tựa như vòi rồng. Toàn bộ sinh linh bên trong tiên sơn của Lâm gia đều cảm nhận được sự dị thường của linh khí, bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía đình viện của Tần Quân. Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ có người đang đột phá? Phương hướng kia tựa như là đình viện chỗ bọn người Tần Thiên Đế ở lại. Thật mạnh, là khí tức của hiển thánh. Tốc độ nạp khí này cũng quá mạnh đi. Không đúng, hắn là đang luyện công. Đệ tử Lâm gia nghị luận ầm ĩ, thậm chí bay lên không trung, đem vòi rồng linh khí vây lại, bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang luyện công. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1294 đại đế nhân tộc hạ thần. Bang đương chấm thang đương. Chén trà trên bàn không ngừng nhảy lên. Xà nhà cũng đang rung động, cả tòa phòng ốt phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ, bụi mặm thuận theo khe hở ở giữa xà nhà gỗ rơi xuống. Tần Quân giờ phút này quần áo đã bị đốt thành tro tàn, bên ngoài thân thể hắn ẩm ẩm có xu thế biến thành tinh thạch, chiết xạ ra hàn mang, từng tia cực đạo viêm hỏa quấn quanh thân. Linh khí bị hắn cuồng bão hấp thu, khiến cho tu vị của hắn bắt đầu bay vọt. Tuy rằng khoảng cách với hiển thánh cảnh trung kỳ vẫn còn rất xa, nhưng vẫn là tiến bộ cực lớn. Loại cảm giác này, Tần Quân hai mắt nhắm chặt, tâm lý phấn khởi không thôi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhục thân của mình chính là lấy tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi tăng cường, tâm pháp bất diệt thánh thân cao tốc vận chuyển. Bất diệt thánh thân tầng thứ 6 chính là lấy lực chứng đạo, Tần Quân đã luyện thành. Sớm đã ngộ được phương pháp thành thánh. Hiện tại hấp thu chí tôn thủy tinh đan, pháp lực cùng lực lượng của hắn đều đang tăng vọt. Thể chất càng là biến hóa long trời lở đất. Cực viêm ma thần cộng thêm chí tôn bá thể, Tần Quân chính là cực viêm ma thần mạnh nhất trong lịch sử, thậm chí có thể nói là sáng tạo ra chủng tộc mới. Tần Quân chính là hướng một đầu lộ tuyến bá chủ trước nay chưa từng có bước vào. Cùng loại với hỗn độn ma thai, nhưng hỗn độn ma thai lại không có hấp thu được huyết mạch cực viêm ma thần cùng huyết mạch chí tôn bá thể. Oanh một tiếng, xà nhà bỗng nhiên bị kéo căng đứt đoạn, mảnh gỗ vụn tung bay, gạch ngói vụn tất cả đều bị vén đi, vòi rồng linh khí xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Tần Quân. Hắn giờ phút này không lo được nhiều như vậy, chỉ chuyên tâm tại bên trong thuế biến. Giường lớn bị oanh sập, mặt đất không ngừng lún xuống, cả kinh thần ma chung quanh đều nhao nhao đi ra khỏi phòng. Bệ hạ đang làm gì vậy? Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi, nhìn qua thân ảnh Tần Quân ngồi xếp bằng ở trên hư không, hắn liền không tên có chút tim đập nhanh. Nên nhớ hắn nhưng là thánh nhân. Dương Tiến nhìn chằm chằm Tần Quân trầm giọng nói, bệ hạ tựa hồ đang tu luyện một loại thể chất nào đó. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử lập tức phóng đại, trong miệng phun ra bốn chữ. Chí tôn bá thể. Chúng thần ma mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chí tôn bá thể là cái gì? Chí tôn bá thể làm sao có thể, đây không phải là thể chất chỉ có ở trong truyền thuyết thôi sao? Trưởng Tham Thương kinh ngạc nói, truyền thuyết chí tôn bá thể cho dù là tại vũ trụ huyền đương cũng có lưu truyền. Nó thậm chí so với chí tôn pháp nhãn còn mạnh hơn. Cho dù là chí tôn thần điện tại bên trong nội vũ trụ cũng có rất ít người có thể luyện thành công, một khi xuất hiện một tên có chí tôn bá thể, liền đủ để cân 10 tên có chí tôn pháp nhãn. đệ nhất thiên tài của thánh môn Tây Cực Lương, cũng luyện thành chí tôn thủy tinh thân, tương đương với có được tư cách luyện ra chí tôn bá thể, nghe nói chí tôn thần điện cũng đang quan sát hắn, sau khi thánh môn vẫn lạc, hắn liền đầu nhập vào chí tôn thần điện. Như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Quân vậy mà đột nhiên luyện thành chí tôn bá thể. Cái này liền khiến Trưởng Tham Thương khó có thể tin được. Chắc chắn là chí tôn bá thể. Dương Tiến ánh mắt phức tạp nói ra, lĩnh ngộ chí tôn pháp nhãn hắn đồng thời cũng thu được một số ký ức liên quan tới chí tôn bá thể, thậm chí cả sự khủng bố của chí tôn bá thể. Truyền thuyết, tại trước đây rất lâu, thời điểm yêu tộc chấp trưởng chư thiên vũ trụ, nhân tộc chưa xưng bá, có một người, tên là Hạ Thần Võ, lấy chí tôn bá thể hoành hành chư thiên vũ trụ, chỉ huy nhân tộc hướng đi đại đạo chủ giác. Bây giờ, bên trong nhân tổ tông đường, bài vị của Hạ Thần Võ được đặt rất cao, mà người của chí tôn thần điện lại cho rằng Hạ Thần Võ vẫn chưa chết, bởi vì hắn cường đại cả đời vô địch thủ, không có khả năng sẽ chết. Trưởng Tham Thương nhìn chằm chằm Tần Quân mở miệng nói, để chúng thần ma nghe được tâm lý hướng về. Cả đời vô địch thủ, nghe rất bá đạo. Nơi này không phải là một phương ngoại vũ trụ, đại thế giới, mà là chư thiên vũ trụ. Hạ Thần Võ chính là một trong những đại đế đỉnh phong của nhân tộc, cũng là vị chí tôn bá thể đầu tiên, hắn đời sau cũng vì nhân tộc cống hiến vô số công lao, trong đó có một vị hậu nhân tên là chí tôn vô địch, càng là sáng tạo ra chí tôn pháp nhãn. Chí tôn vô địch được vinh dự là tổ tiên được Bách Lý gia cùng chí tôn thần điện tổng đồng thờ cúng, thậm chí có người cho rằng chí tôn vô địch còn có thể so với Hạ Thần Võ. Lời đồn đại rất nhiều, nhưng có một điều có thể khẳng định, luyện ra chí tôn bá thể liền có tư cách vấn đỉnh người mạnh nhất nhân tộc. Trưởng Tham Thương cảm thán nói ra, vô luận là Hạ Thần Võ hay vẫn là chí tôn vô địch, đều là tồn tại sừng sững tại đỉnh phong của nhân tộc, đều là thần thoại để hắn ngưỡng mộ. Nhóm thần ma nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi Hạ Thần Võ có thể cùng bệ hạ có quan hệ hay không. Tô Đế, Hoang Thần, Huyền Đương đều nói Tần Quân chính là thiên đế viễn cổ, thậm chí còn được tù mệnh đế tôn sùng bái, ngay cả Tô Đế cũng ca tụng hắn là đối thủ duy nhất của mình. Hiện tại Tần Quân lĩnh ngộ chí tôn bá thể, tự nhiên bị bọn hắn suy nghĩ kỳ quái. Trưởng Tham Thương ngẩn người, không biết nên nói cái gì, tâm lý hơi có chút hồi hộp, khó nói Tần Quân thật cùng Hạ Thần Võ có quan hệ. Cùng lúc đó, khí thế của Tần Quân lần nữa bò lên trên đỉnh cao mới, thiên lôi cuồn cuộn tụ tập mà đến, đem trọn cái tiên sơn này bao phủ. Giờ phút này Tần Quân ngoại trừ đầu ra, thì toàn thân đều đã biến thành thủy tinh, còn quấn quanh cực đạo viêm hỏa, cảm giác cực kỳ quái dị. Tử diễm đồ văn giữa mi tâm lần nữa nhúc nhích, tựa như một đoàn tiểu hỏa diễm màu tím đang nhảy nhót. Đinh chúc mừng chủ ký sinh tu luyện thành công chí tôn bá thể. Đinh phát động nhiệm vụ sử thi bá thể vô song, nhiệm vụ tường tình chí tôn bá thể chính là do đại đế nhân tộc Hạ Thần Võ sáng tạo ra, bởi vì chủ ký sinh chính là cực viêm ma thần, luyện thành chí tôn bá thể, khiến cho Hạ Thần Võ cảm ứng được, nếu như chủ ký sinh chiến thắng Hạ Thần Võ, sẽ thu hoạch được hai lần truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn giác tỉnh, hai lần chỉ định triệu hoán thần ma, hai lần tử trung đỉnh phong, năm lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần ăn huệ từ hệ thống. Hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, để Tần Quân ngẩn người. Đại đế nhân tộc Hạ Thần Võ, người sáng tạo ra chí tôn bá thể. Mẹ nó, còn là nhiệm vụ sử thi. Nói rõ Hạ Thần Võ rất mạnh, chấm chỉ phục dụng một khỏa đan dược, liền dẫn xuất một cái nhiệm vụ sử thi. Tần Quân rất im lặng, vừa định hỏi thăm Hạ Thần Võ là ai, vì sao lại phải chiến thắng Hạ Thần Võ, thì lúc này, một cỗ ký ức to lớn liền tràn vào trong não hải của hắn. Oanh! Tần Quân ý thức lâm vào bên trong ngắn ngủi trống không. Sâu trong tinh không, một tôn cử sơn lơ lửng, chung quanh trải rộng ức vạn thiên thạch. Trên núi không có hoa cỏ cây cối, chỉ có từng tòa cung điện dày đặc. Tại đỉnh chóp của Cử Sơn đứng một tôn thạch tượng vĩ ngạn cao trăm vạn trượng, thân hình khôi ngô, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cũng có thể để cho người ta cảm nhận được khí phách của hắn, phảng phất như đem chư thiên vạn giới thu vào trong tầm mắt. Phía dưới thạch tượng là một tòa cung điện cao mấy vạn trượng. Trong điện, khoáng đạt vô biên, một đám người chính là đang ngồi xếp bằng thành hai hàng, nhắm mắt không nói gì. Trước vách tường đối diện cửa lớn trưng bày từng dãy nến đỏ, mỗi một căn cao tới một trượng, số lượng hơn vạn. Hoắc! Tất cả ánh nến bỗng nhiên chập chờn. Chuyện gì xảy ra vậy? Một tên hắc bào lão giả đột nhiên mở mắt ra nói, hắn nhìn có chút gầy yếu thấp bé, nhưng vừa mở mắt, khí thế liền ép tới không gian bốn phía vặn vẹo. Những người còn lại cũng liên tiếp mở mắt, bọn họ đều là điện chủ của Chí Tôn Thần Điện, đều luyện thành Chí Tôn Bá Thể, từng cách mạnh mẽ vô biên. Có người luyện thành Chí Tôn Bá Thể, không sai được. Một tên nữ tử tóc đỏ thì thào nói, khuôn mặt mỹ lệ, người mặt hôi bào rộng rãi, phía sau in một cái bàn tay màu vàng ấm. Chỉ cần có người luyện thành Chí Tôn Bá Thể, thì những còn lại có Chí Tôn Bá Thể đều sẽ cảm ứng được, tuy nhiên cũng không biết người này là địch hay là bạn đây. Hắc bào lão giả trầm giọng nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong chương 1295 vô song chi. Người tại sao ta cảm giác lại không giống như là khí tức của nhân tộc? Một tên nam tử tóc trắng cười lạnh nói, hắn khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt có vài miếng thủy tinh trắng, hốc mắt hõm sâu, cả người toát ra khí tức âm tà. Hắn là Vũ Hàn, chính là thất điện chủ của Chí Tôn Thần Điện, thực lực mạnh mẽ thường thường sẽ trợ giúp Chí Tôn Thần Điện thanh trừ phe đối lập, uy danh hiển hách. Nghe được lời của hắn, hơn 10 vị điện chủ còn lại ánh mắt đều lóe lên. Đại bộ phận thành viên của Chí Tôn Thần Điện đều là tu sĩ nhân tộc, có rất ít sinh linh tộc khác luyện thành Chí Tôn Bá Thể. Mỗi lần có Chí Tôn Bá Thể xuất thế, Chí Tôn Thần Điện đều sẽ phái điện chủ xuất động, hoặc là gia nhập Chí Tôn Thần Điện, hoặc là chết. Lần này, ai đi? Hắc bào lão giả trầm giọng hỏi, hắn chính là đệ nhất điện chủ, Mạc Nhược Hà, là người cầm quyền lớn nhất Chí Tôn Thần Điện. Mạc Nhược Hà cái tên này ở bên trong nội vũ trụ thế nhưng là một cái tên truyền kỳ. Sống vô số năm, từng vì nhân tộc xông pha khói lửa, là một trong những tu sĩ sống lâu nhất đương thời. Lời vừa nói ra, hơn 10 vị điện chủ đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể cảm nhận được đạo hơi thở kia cũng không phải là của nhân tộc. Tu vị ngay cả thánh nhân cảnh đều không đạt tới, tự nhiên không muốn tốn công tốn sức. Để ta đi đi. Thất điện chủ Vũ Hàn cười nói, chỉ là nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy hắn có âm mưu khác. Hắn vừa mở miệng, những điện chủ còn lại liền nhao nhao mở miệng. Vũ điện chủ, ngươi lại muốn thu nạp cường giả sao? Lần này bất quá chỉ là một tiểu gia hỏa hiển thánh cảnh mà thôi. Thất điện chủ quả nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vậy liền để hắn đi đi. Dù sao cũng đều là người của Chí Tôn Thần Điện. Lại là ngươi, ngươi làm sao đối với chiêu người sốt sắng như thế? Khó nói ngươi có mưu đồ khác. Nhóm điện chủ lao nhau, Vũ Hàn thì mặt lộ vẻ trào phúng, cũng không có trả lời. Mạc Nhược Hà mặt vô biểu tình, nói các ngươi có cảm giác được vô song chi kiếp sắp đến hay không? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Vô song chi kiếp. Tất cả điện chủ sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng, bao quát cả Vũ Hàn ở bên trong. Cái gọi là vô song chi kiếp còn có tên là vô song bá thể. Chí Tôn Bá Thể là một loại thể chất đặc thù, không chỉ có thể cảm ứng được lẫn nhau, mà còn phải cạnh tranh, mỗi một vị cường giả luyện ra Chí Tôn Bá Thể đều cần phải giao đấu với nhau, người thắng lợi cuối cùng, thì Chí Tôn Bá Thể của người đó sẽ đạt được thăng hoa, bước về phía đỉnh phong chi đạo. Vô song chi kiếp, đã hồi lâu không có phát sinh, trừ phi có hạng người kinh diễm lính ngộ được Chí Tôn Bá Thể, lần trước là bởi vì đệ nhất điện chủ, khó nói thời đại này lại có người có thể so với đệ nhất điện chủ sao? Một tên điện chủ do dự nói ra, đối với bọn hắn tới mà nói, vô song chi kiếp vô cùng xa xôi, cơ hồ là hư vô. Từ khi đám bọn hắn gia nhập Chí Tôn Thần Điện, thì đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà đã là truyền thuyết. Chém yêu đế, đạp bát hoang, hoành hành cổ thánh đế đạo. Mạc Nhược Hà nhìn như cao tuổi nhưng cũng từng kiêu ngạo không bị trói buộc. Vô song chi kiếp lần trước, ta thất bại, hiện tại ta lại cảm nhận được khí tức đại kiếp sắp đến rồi, các ngươi phải cẩn thận, nếu như vô song chi kiếp thật sự giáng lâm, thì tất cả người mang chí tôn bá thể đều rất khó may mắn thoát khỏi. Mạc Nhược Hà ánh mắt buông xuống, hứng hờ nói ra tựa như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ. Không có người chú ý tới đáy mắt của hắn có vẻ khác lạ. Hắn một mực không có nói ra, hắn tại sao lại tại bên trong vô song chi kiếp thất bại, chưa hề nói hắn đã gặp phải ai. Bởi vì hắn biết, một khi nói ra cái tên đó, toàn bộ nội vũ trụ đều sẽ nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hơn 10 vị điện chủ trầm mặc, bao quát cả Vũ Hàn ở bên trong, đều có chút bất an. Tiên Sơn Lâm Dạ. Linh khí hình thành vòng xoáy đường kính đã đạt tới mấy trăm dặm, sóng gió quét sạch toàn thân, lôi vân đột nhiên tập hợp, tiếng oanh minh tựa như hung thú giấu ở trong mây gào thét. Giờ phút này Tần Quân đã triệt để luyện thành chí tôn bá thể. Khí thế cả người càng ngày càng mạnh, để Tiên Sơn Lâm gia đều đang rung động. Đồng thời, hắn cũng đang hướng hiển thánh cảnh trung kỳ xuất phát. Vốn cho rằng không cách nào đột phá, nhưng không nghĩ tới chí tôn bá thể lại bá đạo như vậy, tốc độ nạp khí càng lúc càng nhanh, xương cốt trong thể nội lại ngưng tụ ra rất nhiều thánh cốt. Tần Quân từ từ mở mắt, da thịt như băng tinh, liệt diễm màu tím nhảy lên giữa mi tâm, cực đạo viêm hỏa như là từng đầu hỏa xà xoay quanh thân thể, giống như thần chi, khiến cho toàn bộ sinh linh vây xem nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Đó là chí tôn bá thể. Chí tôn bá thể Tần Thiên Đế làm sao lại có thể luyện thành cái loại thể chất viễn cổ này? Nội vũ trụ đã có ít nhất ước năm chưa từng xuất hiện người có chí tôn bá thể mới, Tần Thiên Đế đến cùng có lai lịch ra sao? Trách không được hắn dám cùng Bách Lý gia đối nghịch, nguyên lai phía sau Tần Thiên Đế là chí tôn thần điện. Không thích hợp. Chí tôn bá thể của hắn cùng ta từng thấy có chút không giống. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ đệ tử Lâm gia còn có rất nhiều sinh linh đều không có rời đi, bọn hắn đều đang đợi Bách Lý gia trở về báo thù, không nghĩ tới Bách Lý gia còn chưa đến, Tần Thiên Đế liền trước luyện ra chí tôn bá thể. Thể chất thật cường hoành. Tôn Ngộ Không hít mắt nói, hắn có thể cảm giác được. Lực lượng thân thể của Tần Quân đã siêu việt hiển thánh cảnh. Lúc này, hắn mới ý thức được Tần Quân thiên phú bản thân cũng vô cùng khủng bố. Tần Quân có thể làm cho Tô Đế coi là đối thủ duy nhất thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên lôi liên tiếp đánh xuống, rơi lên trên thân Tần Quân, không có chút nào ảnh hưởng đến hắn. Thủy tinh thân dần dần ngưng thực. Dung nhập vào trong da, đường cong bắp thịt rõ ràng, vô cùng hoàn mỹ, có thể cảm giác được nó thể nội tích chứa lực lượng bảo tạc cỡ nào. Đây chính là chí tôn bá thể sao? Tần Quân tự lẩm bẩm, vừa rồi hắn lính ngộ chí tôn bá thể tự mang một số chiến kỹ, có thể so với thần thông, để hắn rất là phấn chấn. Chỉ là chí tôn bá thể, liền để chiến lực của hắn tăng gấp bội. Cho dù chỉ là hiển thánh cảnh sơ kỳ, nhưng hắn đã có tự tin vô địch tại bên dưới thánh nhân. Thiên lôi tiếp tục đánh xuống, phảng phất như muốn diệt trừ Tần Quân tôn yêu nghiệt này, để các cao tầng Lâm gia thấy được tâm lý lau một vệt mồ hôi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh toạt không bỗng nhiên từ sâu trong tinh không lướt đến. Chính là tu sĩ Bách Lý gia, bọn hắn phần lớn người hai mắt đều là thủy tinh, tà mị lạnh lùng. Chí tôn pháp nhãn. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, người mặc trọng giáp thanh đồng, áo choàng màu đen dài đến mấy trượng, phía dưới đầu khôi, diện mục dữ tợn, mặt đầy râu ria xồm xoàm, đồng dạng cũng có một cặp chí tôn pháp nhãn. Là Bách Lý Trường Phong nghe nói hắn tu vị đã siêu việt thánh nhân. Ti Bách Lý Trường Phong đến rồi. Bách Lý Trường Phong thế nhưng là tướng quân chấp pháp của Bách Lý gia, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi. Xem ra Bách Lý gia thật sự tức giận rồi. Nhiều chí tôn pháp nhãn như vậy, những người này đều là trụ cột vững vàng của Bách Lý gia a. Vô số sinh linh xôn xao, không nghĩ tới Bách Lý gia tới kịp thời như vậy. Vừa lúc Tần Thiên Đế đang độ kiếp. Hắn chính là Tần Thiên Đế sao vậy mà đang độ kiếp? Bách Lý Trường Phong một đôi mắt hổ trừng trừng nhìn về phía Tần Quân, một giây sau, sắc mặt hắn liền trong nháy mắt kịch biến. Làm sao có thể? Bách Lý Trường Phong trong lòng kinh hô, Tần Thiên Đế vậy mà luyện thành chí tôn bá thể. Đây chính là thể chất truyền thuyết mấy trăm triệu năm khó ra một người a. Mấu chốt nhất chính là chí tôn bá thể cùng chí tôn pháp nhãn của Bách Lý gia bọn hắn tương khắc. Khó nói Tần Thiên Đế là người của chí tôn thần điện. Trong điện quang hỏa thạch, Bách Lý Trường Phong trong lòng liền suy nghĩ ngàn vạn, lửa giận càng ngày càng mạnh. Trách không được Tần Thiên Đế dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là có chí tôn thần điện làm chỗ dựa. Nghĩ đến đây, trong mắt Bách Lý Trường Phong liền lóe lên sát ý rõ ràng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1296. Bách Lý Trường Phong. Trường Tham Thương sắc mặt biến hóa, hắn đã từng tới nội vũ trụ, khi đó Bách Lý Trường Phong đã là đại năng thay Bách Lý ra giết vô số địch nhân, nổi danh toàn bộ nội vũ trụ. Vô luận là lúc trước, hay vẫn là hiện tại, Bách Lý Trường Phong đều là tồn tại để hắn ngưỡng vọng. Tu vị của người này đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Dương Tiến nhẹ giọng nói, để chúng thần ma giật mình, cũng may bọn hắn biết được Dương Tiến mạnh hơn cho nên cũng không có bối rối. Tần Quân đang độ kiếp liếc nhìn đoàn người Bách Lý ra, không thèm để ý chút nào. Tự mình hưởng thụ lấy thiên lôi tẩy lễ. Bách Lý Trường Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lửa giận trong lòng, lúc này liền hướng tiên sơn lâm ra vọt tới, khí thế như hung thú hỗn độn, để vô số sinh linh cảm giác bị thứ gì đó đối diện đụng vào, nhao nhao lui nhanh. Tiểu tạp chủng chịu chết đi. Bách Lý Trường Phong tựa như một đầu hùng sư nổi giận, tiếng gầm gừ uy chấn tinh không. Hai chùm sáng màu xanh da trời từ trong mắt của hắn bắn ra, trong chớp mắt liền lướt ngang qua mấy ngàn vạn dặm, muốn bắn giết Tần Quân. Hừ! Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, hai đạo chùm sáng màu xanh da trời kia trong nháy mắt liền tiêu tán, tuyệt dị vô cùng. Bách Lý Trường Phong vội vàng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiến, một giây sau hắn liền dùng mình. Thần thức quét qua. Dương Tiến liền mang đến cho hắn một loại cảm giác như là gia chủ Bách Lý gia thâm bất khả chắc, để hắn sợ hãi. Hắn chính là vị Dương Tiến kia sao? Bách Lý Trường Phong khẩn trương nghĩ đến, hắn chú ý tới con mắt thứ ba của Dương Tiến, dù chưa mở ra, nhưng bên trên áp chế huyết mạch lại để cho hắn không còn dám tiến lên. Một đám tu sĩ Bách Lý gia sau lưng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhao nhao thi triển pháp thuật thần thông trăm hoa đua nở, tất cả đều đánh hướng tiên sơn lâm ra. Hào quang bảy màu chiếu sáng toàn bộ tinh không, sáng chói duy mỹ. Các sinh linh trên núi bị dọa đến toàn thân run rẩy, thậm chí không kịp đào thoát. Ngoại trừ Bách Lý Trường Phong ra, thì tu sĩ còn lại của Bách Lý ra đều không có người nào đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh. Không cần Dương Tiến xuất thủ, Tôn Ngộ Không liền một gậy quét qua, hỗn độn tử kim bồng duỗi dài mấy chục vạn dặm, đem các loại pháp lực hồng lưu đánh nát, hóa thành tiên vụ bảy màu, vây quanh tiên sơn lâm ra. Một gậy này thế nhưng là đem các tu sĩ Bách Lý ra dọa sợ. Ban nãy là Tề Thiên Đại Thánh ra hỏa cầm bồng dưới chướng Tần Thiên Đế chính là Tề Thiên Đại Thánh. Thật mạnh, thực lực chí ít cũng là thánh nhân cảnh viên mãn, trách không được Bách Lý Chí Nam sẽ vấn lạc. May mắn có Trường Phong tướng quân tỏa trấn. Các tu sĩ Bách Lý Gia Châu đầu vé tai, một gậy này của Tôn Ngộ Không để bọn hắn không còn dám phớt lờ. Bách Lý Trường Phong thì gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, nhìn thấy Tần Quân luyện là chí tôn bá thể, hắn lại bất lực, cái này liền khiến hắn rất nổi nóng. Chí tôn bá thể trong truyền thuyết tuyệt đối không được, hôm nay nhất định phải diệt trừ Tần Thiên Đế. Bách Lý Trường Phong cắn răng nghĩ đến, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Tiến, một giây sau diện mục liền kinh hãi. Chỉ gặp Dương Tiến mở ra chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm theo dõi hắn, sát cơ vô tận từ bốn phương tám hướng hướng Bách Lý Trường Phong đánh tới, để hắn lạnh cả người, không dám động đậy. Tu sĩ Bách Lý gia còn lại lúc này mới phát hiện Tần Quân vậy mà luyện thành chí tôn bá thể, lập tức vỡ tổ. Chí tôn bá thể đối với Bách Lý gia tới mà nói, có thể nói là cấm chế. Tuy rằng tổ tông chí tôn vô địch bản thân cũng mang chí tôn bá thể, nhưng bọn hắn càng tin phụng chí tôn pháp nhãn hơn, đối với chí tôn bá thể có thể nói là căm ghét cùng cực. Bọn hắn cho rằng bởi vì chí tôn bá thể tồn tại, dẫn đến chí tôn pháp nhãn không được hoàn mỹ. Chí ít không phải mạnh nhất. Hiện tại cựu địch Tần Thiên Đế vậy mà cũng có chí tôn bá thể, để bọn hắn vừa giận lại hoảng. Trường Phong tướng quân, nhanh diệt trừ hắn a! Một tên thánh nhân Bách Lý ra thúc giục, không rõ Bách Lý Trường Phong vì sao lại cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Các sinh linh quan chiến cũng đang nghi ngờ, Bách Lý Trường Phong lúc trước còn đằng đằng sát khí, hiện tại làm sao lại giống như bị choáng váng. Bên trên một tòa lầu các, Hoắc Chấn Dư cảm thán nói Bách Lý Trường Phong, anh hùng cả đời, đáng tiếc. Bách Lý gia vẫn đánh giá thấp Tần Quân. Điều động Bách Lý Trường Phong đến, hoàn toàn là đưa đồ ăn. Đúng lúc này, Dương Tiến thân hình liền thoát một cái, biến mất tại nguyên địa. Lần nữa xuất hiện, đã xếp tới trước mặt Bách Lý Trường Phong. Cái gì? Bách Lý Trường Phong kém chút dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì Dương Tiến cách hắn không đến 20 phân, năm mắt tương đối. Hắn trong nháy mắt liền mất đi tư duy. Oanh! Một đạo trùm sáng màu đen thế không thể đỡ từ bên trong chí tôn pháp nhãn của Dương Tiến bắn ra, trùm sáng đường kính trong nháy mắt liền tăng lên gấp bội, đem Bách Lý Trường Phong chôn vùi, nguyên thần phá tán, thánh cốt hóa thành tro bụi. Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh trong tinh không trong lòng không tên liền dâng lên một cỗ bi ý. Thiên đạo chí thánh tương đương với thiên đạo. Thiên đạo vẫn lạc, vạn vật rên rỉ. Bách Lý Trường Phong vẫn lạc. Vô số sinh linh thấy liền nghẹn họng nhìn chân chối, tinh không chỉ còn lại tiếng sấm cùng tiếng oanh minh, phảng phất như đang vì một tên thiên đạo chí thánh vẫn lạc mà thút thít. Các tu sĩ Bách Lý ra từng cái thạch hóa, hoàn toàn không thể tin được một màn chính mình đã nhìn thấy. Khí tức của Trường Phong tướng quân trong nháy mắt không còn. Tần Quân đang độ kiếp mỉa mai cười một tiếng, một đám bò sát cũng dám tới giết chấm. Coi như Bách Lý gia toàn quân đánh tới, hắn cũng không sợ. Cùng lúc đó thiên kiếp trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên tán đi, hướng về phía Bách Lý Trường Phong tụ tập. Moa nó! Tần Quân lập tức phiền muộn. Hắn còn muốn mượn thiên kiếp đột phá hiển thánh cảnh trung kỳ đây. Lúc này, chùm sáng màu đen ngang qua tinh không tiêu tán, nhưng Bách Lý Trường Phong đã mất đi thân ảnh. Đáng thương một tôn thiên đạo chí thánh, trước khi chết ngay cả một câu cũng không kịp nói ra. Dương Tiến quay đầu nhìn về phía các tu sĩ Bách Lý ra phương xa, dọa đến bọn hắn vội vàng xoay người đào tẩu. Đáng tiếc! Bọn hắn bị đại đạo chí tôn để mắt tới, muốn chạy trốn chỉ có thể là hy vọng xa vời. Oanh! Lại là một chùm sáng màu đen từ mi tâm của Dương Tiến bắn ra, quét ngang mà đi, bao phủ tất cả tu sĩ Bách Lý gia gần trăm người, toàn quân bị diệt. Đợt người thứ hai của Bách Lý gia tới cũng nhanh, bị giết cũng nhanh. Toàn bộ sinh linh vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ có thể sững sờ nhìn qua đạo thân ảnh thần uy kia của Dương Tiến. Tần Quân chậm rãi hạ xuống mặt đất, thở ra một ngụm trọc khí. hóa thành chí tôn bá thể, để hắn cảm giác mình đạt được chất biến toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Thật lâu, tinh không mới oanh động. Ta thiên ta còn ở trong mộng sao? Ti Dương Tiến rốt cuộc là ai, hắn không khỏi mạnh quá mức đi. Bách Lý Trường Phong cứ thế liền chết đi. Bách Lý ra một đoàn người xuất hiện thời gian còn chưa tới nửa nén hương liền toàn thể vẫn lạc. Chết bao nhiêu thánh nhân à? Sự tình làm lớn rồi, Bách Lý ra chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vô số sinh linh đều khiếp sợ nhìn về phía Dương Tiến bao quát cả Hoắc Chấn Dư ở bên trong. Hắn liệu định Bách Lý Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới lại chết lưu loát như vậy. Mấu chốt nhất là tốc độ của Dương Tiến, để hắn ngấm lại tim còn đập thình thịch. Có thể dễ dàng mưu sát thiên đạo chí thánh, Dương Tiến chẳng lẽ là tồn tại có thể so với Thái Sơ Ma Tổ. Nhóm thần ma nhìn qua bóng lưng Dương Tiến cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại để cho ba mắt ra vẻ ta đây rồi. Tôn Ngộ Không khó chịu hừ nói, chỉ là hắn nắm chắc song quyền đã bán rẻ nội tâm khiếp sợ của mình. Dương Tiến lần nữa đổi mới nhận biết của hắn. Loại tốc độ cùng pháp lực bực này để hắn theo không kịp. Lâm gia cao tầng các đệ tử thấy phấn chấn không thôi. Cho dù đối mặt với Bách Lý Trường Phong, thủ hạ của Tần Thiên Đế vẫn như cũ cường thế, để bọn hắn cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, thậm chí có một loại cảm giác vinh diệu khó nói nên lời. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1297 chương Đạo Nhai cùng Triệu Hàn. Dương Tiến trở lại bên cạnh Tần Quân, không vui không buồn, phảng phất như chụp chết mấy chục con rồi mà thôi, không có chút cảm giác thành tựu nào. Ba mắt, ngươi còn có thể lợi hại hơn nữa sao? Lý Nguyên Bá một mạch nhìn qua Dương Tiến, hỏi, để Dương Tiến nghe được khóe miệng có chút co lại, ném cho hắn một cái liếc mắt. Tần Quân bẻ bẻ cổ, cười nói có nhị lang tại, cho dù Bách Lý ra dốc hết toàn lực, chấm cũng không sợ. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh mối hận của Bách Lý Hồng Cương, nhiệm vụ tường tình gia chủ Bách Lý gia. Bách Lý Hồng Cương cảm ứng được Bách Lý Trường Phong vẫn lạc, Bách Lý Trường Phong chính là tằng tôn tử của Bách Lý Hồng Cương, để Bách Lý Hồng Cương giận tím mặt đối với chủ ký sinh sinh ra sát ý cực hạn, nếu như chủ ký sinh có thể oanh sát Bách Lý Hồng Cương, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma. Một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần ăn hụi từ hệ thống, 6 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 6 lần truyền thừa kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nở nụ cười. Bách Lý Hồng Cương. Gia chủ Bách Lý gia. Tới đi. Đến đưa đầu người để hệ thống khen thưởng chấm nào. Tần Quân chờ mong không thôi. Suy nghĩ một đoạn thời gian sau, Bách Lý Hồng Cương sẽ tự mình xuất động, chắc chắn sẽ không tiếp phái râu ria đến đưa kinh nghiệm nữa rồi. Tâm tình của hắn đắc ý, muốn tìm người giao đấu một phen, nhưng cũng không có nhân tuyển phù hợp. Nhóm thần ma hoặc là cường đại đến mức hắn đánh không lại, hoặc là yếu hơn hắn quá nhiều, đều không thích hợp. Về phần lâm gia, được rồi, không nên khi dễ nhỏ yếu nha. Tần Quân đột nhiên có chút buồn bực, vô địch thật tịch mịch ai. Cùng lúc đó, đám sinh linh quan chiến kia cũng đang nhao nhao truyền tin ra ngoài, bởi vì bên trong đám bọn hắn có không ít sinh linh là thám tử thám báo của thế lực các phương, đều là đến dò xét chiến báo mới nhất giữa Tần Thiên Đế cùng Bách Lý gia. Bách Lý Trường Phong vẫn lạc tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ nội vũ trụ. Bách Lý Trường Phong sống gần chục tỷ năm, đã từng là vạn cổ yêu nghiệt, sau khi thành thánh càng là một đường hát vang trở thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng của Bách Lý gia. Đại năng dạng này tại trước mặt Dương Tiến lại không chịu nổi một kích. Việc này tuyệt đối có thể nhấc lên phong vân toàn bộ vũ trụ. Trước kia danh tiếng của Tần Thiên Đế chỉ ở trong 100 tiên vực gần đó. Mà tiên vực trong nội vũ trụ số lượng lại không chỉ dừng lại ở con số 100. vũ trụ vô tận Tần Thiên Đế lần này mới chịu chính thức lên đường. Ngày đó, Lâm Chi Trung công chiếu toàn bộ Lâm Thánh Tiên Vực cùng một chỗ chúc mừng Dương Tiến thắng lợi. Sự tình phát triển đến một bước này, Lâm gia bọn hắn đã cùng Tần Quân trói chặt. Tần Quân nếu như thất bại, thì toàn bộ Lâm Thánh Tiên Vực bọn hắn đều sẽ bị huyết tẩy. Cũng may Dương Tiến đủ cường đại, Tần Quân càng là luyện thành chí tôn bá thể, để bọn hắn nghĩ lầm phía sau Tần Quân có chí tôn thần điện làm chỗ dựa. Vô số năm qua đi, Bách Lý gia cùng chí tôn thần điện đã trở thành kẻ thù truyền kiếp, có chí tôn thần điện làm chỗ dựa, bọn hắn như thế nào sẽ lại e ngại Bách Lý gia? Tin tức càng truyền càng xa, càng truyền càng không hợp thói thường. Dương Tiến dần dần bị yêu ma hóa. Thậm chí có người nói, Dương Tiến chính là con rơi ức vạn năm trước của Bách Lý gia bị Tần Thiên Đế thu phục, chuyên tới hướng Bách Lý gia trả thù, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đủ loại đủ kiểu. Hưu hưu. Hai đạo âm thanh toạt không quanh quẩn tại trong vũ trụ, tràn đầy túc sát chi ý. Một người trong đó, rõ ràng là một thành viên của Cửu Thánh Quân Nam Dạ Tinh. Bay ở trước mặt hắn là một tên lão giả hạc phát đồng nhăn, ăn mặc áo bào trắng rộng rãi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra sát ý băng lãnh. Sư tôn, không qua bao lâu liền sẽ đến Lâm Thánh Tiên Vực, chúng ta trực tiếp giết đi qua sao? Nam Dạ Tinh hỏi, sư huynh đệ của hắn ngoại trừ Vân Mị Nương Nương ra, thì tất cả đều bị thủ hạ của Tần Thiên Đế giết chết. Hắn tu vị càng là tổn hao thảm trọng, thù này không đội trời chung, hắn có thể nào không báo? Đương nhiên. Lão giả áo bào trắng trầm giọng trả lời, hắn thật vất vả mới bồi dưỡng ra được nhiều đệ tử thánh nhân như vậy, kết quả đều bị người giết chết, để hắn làm sao có thể không tức giận cho được. Hắn đạo hào là Trương Đạo Nhai, sớm đã siêu việt thiên đạo. Mỗi một cái ngoài vũ trụ đều có thiên đạo thuộc về mình, mà nội vũ trụ lấy đại đạo làm quy tắc. Trương Đạo Nhai ở bên trong nội vũ trụ cũng cực kỳ nổi tiếng, sống vượt qua chục tỷ năm, bản thể là một gốc khô tùng, đã từng nhiều lần giảng đạo, lưu lại mỹ danh. Sư tôn, nếu không chúng ta vẫn là chờ đợi Bách Lý gia đến, sau đó cùng nhau ra tay đi. Nam Dạ Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói, trên đường đi, hắn nhưng là nghe được không ít chuyện. Bách Lý Chí Nam, Bách Lý Trường Phong vẫn lạc để hắn đối với Tần Quân tràn đầy hoảng sợ. Bách Lý Trường Phong tuy rằng chỉ được xem như vãn bối của Trương Đạo Nhai, nhưng cũng là hạng người yêu nghiệt, cho dù chỉ là thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng mạnh ngoại hạng, lại bị Dương Tiến mưu sát, để hắn đối với thực lực của Dương Tiến đoán không ra. Hắn cũng không muốn ngay cả sư tôn của mình cũng vẫn lạc tại dưới chân Tần Thiên Đế. Trương Đạo Nhai liếc mắt nhìn hắn, để hắn dùng mình cúi đầu. Dương Tiến cường đại, vi sư như thế nào lại không biết, vi sư sẽ không phớt lờ chuyện này. Trương Đạo Nhai nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn từng gặp qua Bách Lý Trường Phong, thậm chí còn muốn nhận hắn làm đồ đệ, thế nhưng Bách Lý gia có tộc quy, không cho phép đệ tử Bách Lý gia bái người khác làm thầy. Nam Dạ Tinh hổ thẹn, Trương Đạo Nhai kinh lịch sự tình quá nhiều, như thế nào sẽ bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Vi sư sẽ trước tiên thăm dò một phen. Trương Đạo Nhai đưa mắt nhìn về phía trước, cảm thán nói Bách Lý Hồng Cương chắc chắn sẽ đến Lâm Thánh Tiên Vực, Tần Thiên Đế luyện thành chí tôn bá thể, điện chủ chí tôn thần điện khẳng định cũng sẽ tới, lần này hẳn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Ngươi cho rằng Bách Lý gia có thể giúp chúng ta sao? Chỉ là chí tôn thần điện liền đủ để bọn hắn không dễ chịu, cho nên Tần Thiên Đế vẫn là phải do chúng ta đến đối phó. Nam Dạ Tinh nghe được lập tức hãi hùng khiếp vía, Bách Lý Hồng Cương sẽ đến. Cho dù hắn thân là Cửu Thánh Quân, cũng tiếp xúc không được Bách Lý Hồng Cương, đây chính là nhân vật sống vô số năm, thậm chí số tuổi so với Trương Đạo Nhai còn lớn hơn. Còn có điện chủ chí tôn thần điện, mỗi một vị đều siêu việt thánh nhân cảnh, đều luyện thành chí tôn bá thể, đồng giai có thể nói là vô địch thủ. hai đại thế lực đã bao nhiêu năm rồi không có va chạm kịch liệt như vậy. Cùng lúc đó, một phương tinh không khác cũng có một đám người đang hướng Lâm Thánh Tiên vực bay đi. Một người trong đó anh tuấn tiêu sái, tóc dài bị một thanh ngọc kiếm buộc cách đỉnh đầu, lưng vác ba thanh đao kiếm màu sắc khác nhau, người mặc trường sam lam bạch, vạt áo như là vũ mao, cả người thần tuấn như tiên. Người này ở trong nội vũ trụ tiếng tăm tên tuổi cực lớn. Đứng đầu cửu thánh quân Triệu Hàn Giao. Hai sợi tóc bên tai tung bay theo gió, Triệu Hàn Giao nhìn qua tinh hà trắng lệ phía trước, nhẹ giọng nói lần này tiến về Lâm Thánh Tiên vực, chúng ta trước đứng ngoài quan sát một chút, không được vọng động. Đồng hành có 16 sinh linh, một nửa là nhân tộc, còn lại đều là yêu vương. Bọn họ đều là thủ hạ tinh anh Triệu Hàn Giao bồi dưỡng, từng cái tu vị thập phần cường đại. Mà bản thân Triệu Hàn Giao tu vị càng là đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, nửa bước thiên đạo chí thánh. Chủ công, Bách Lý gia cùng chí tôn thần điện tranh phong, chúng ta thật muốn trộn rộn vào sao? Một tên yêu vương thân người đuôi rắn nhìn không được hỏi, rõ ràng trong lòng có chút sợ hãi. Triệu Hàn Giao cũng không quay đầu lại, nói không phải trộn rộn vào ăn oán giữa bọn hắn, ta có tính toán khác, tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Chúng thủ hạ hai mặt nhìn nhau, đều vô cùng ngạc nhiên. Triệu Hàn Giao bình thường tính cách rất đạm mạc, rất ít đối với người nào đó hoặc là chuyện nào đó mưu cầu danh lợi như vậy. Một tên tu sĩ che mặt bay ở phía sau cùng bỗng nhiên nói ra vừa lấy được tiên thuật truyền tin, Bách Lý Hồng Cương đã xuất quan chính là đang hướng Lâm Thánh Tiên vực đánh tới. Lời vừa nói ra, chúng sinh linh đều là biến sắc. Bách Lý Hồng Cương. Đây chính là tồn tại phong vân quát tháo nội vũ trụ A. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1298 Bách Lý Hồng Cương oai. Bách Lý Hồng Cương cũng xuất động, hắn mang theo bao nhiêu người. Triệu Hàn Giao híp mắt lại hỏi điểm này hắn đã sớm đoán được, chỉ là không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Mấy trăm vạn tu sĩ Bách Lý gia cùng hơn 50 tôn thánh nhân. Yêu vương đuôi rắn run giọng nói, để các sinh linh còn lại nghe được đều là thân thể lắc một cái. Bách Lý Hồng Cương là động chân nổ sao? Bách Lý gia đối với huyết mạch cực kỳ coi trọng, gần như không thu ngoại nhân, mấy trăm vạn tu sĩ đối với Bách Lý gia tới mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Triệu Hàn Giao mí mắt cũng không nhìn được nhảy một cái, thì thào nói xem ra sự tình đã trở nên nghiêm trọng hơn cả trong suy nghĩ của ta. Tu sĩ Bách Lý gia có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tu vị trí ít đều là hiển thánh cảnh. Mấy trăm vạn hiển thánh, mấy chục vị thánh nhân. Lại thêm nhân vật đỉnh phong của vũ trụ Bách Lý Hồng Cương. Tần Thiên Đế nguy rồi. Tiếp tục đi tới. Triệu Hàn Giao thấp giọng quát, hai đầu lông mày lộ ra một cố ý cười cổ quái. Phảng phất như sự tình huyên náo càng lớn, hắn càng cao hứng. Tiên Sơn Lâm Dạ. Báo Bách Lý Hồng Cương mang theo mấy trăm vạn tu sĩ, mấy chục vị thánh nhân đánh tới. Trong đại điện Lâm Dạ, nghe đệ tử báo cáo, Lâm Chi Trung cùng một đám cao tầng lập tức hãi hùng khiếp vía. Bách Lý Hồng Cương. Một tên trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, nói Bách Lý Hồng Cương đều đã bị kinh động đến rồi sao? Bách Lý Hồng Cương đối với bọn hắn tới mà nói, chính là thần thoại. Lâm Chi Trung khẩn trương đầu đầy mồ hôi, Bách Lý Hồng Cương hưng sư động chúng như vậy, Tần Thiên Đế có thể đỡ nổi không? Báo thất điện chủ chí tôn thần điện đã mang theo mấy chục vạn thủ hạ hướng Lâm Thánh Tiên vực chạy đến. Lúc này... Lại có một tên đệ tử chạy vào, vội vàng hô lên, để tất cả cao tầng Lâm gia kinh hỉ. Chí tôn thần điện quả nhiên cũng xuất động. Xem ra phía sau Tần Thiên Đế thật sự có chí tôn thần điện làm chỗ dựa. Nhưng so với Bách Lý gia quy mô có phải hơi nhỏ một chút hay không? Vũ Hàn mặc dù là cường giả của chí tôn thần điện, nhưng hắn có thể địch nổi Bách Lý Hồng Cương sao? Bọn hắn nghị luận âm ỉ, để Lâm Chi Trung thở dài một hơi. nhưng trong lòng vẫn là treo lấy một tảng đá lớn. Hai tôn quái vật khổng lồ tại Lâm Thánh Tiên vực giao phong, thế tất sẽ khiến cho sinh linh đồ thán. Lâm gia nếu như có thể gắng gượng vượt qua kiếp nạn lần này, thì sẽ nhất phi trùng thiên. Trái lại, thì tất cả đều sẽ đến đây là kết thúc. Báo Thánh Quân Triệu Hàn Giao cũng đang hướng Lâm Thánh Tiên vực chạy đến. Báo Trương Đạo Nhai cùng Thánh Quân Nam Dạ Tinh đã tiến vào Lâm Thánh Tiên vực. Lại có hai tên đệ tử chạy vào, từng cái tên quát tháo phong vân quanh quẩn tại trong hành lang. Trương Đạo Nhai vậy mà cũng tới. Lâm Chi Trung thân thể run lên, Trương Đạo Nhai danh tiếng thế nhưng là có thể cùng Vũ Hàn sánh vai, mặc dù không bằng Bách Lý Hồng Cương, nhưng cũng đều là tồn tại cấp bậc hóa thạch. Lão Nhi bất tử là yêu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nam Dạ Tinh từng bị Tề Thiên Đại Thánh đánh nổ nhục thân, thánh môn cũng bị diệt, chẳng lẽ Trương Đạo Nhai là đến đây hướng bọn người Tần Thiên Đế báo thù? Thiên Đế bọn hắn đang làm gì? Lâm Chi Trung hướng một tên đệ tử hỏi, cao tầng còn lại của Lâm gia cũng đem ánh mắt quăng tới. Tên đệ tử này cẩn thận từng ly từng tí nói, vẫn như cũ sống thường ngày ở trong viện nghỉ ngơi. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều khẩn trương không thôi, ngược lại bọn người Tần Quân thì thờ ơ như không biết. Lâm Chi Trung nghe được, liền trao mày, sau đó trên mặt liền lộ vẻ mỉm cười, phất tay ra hiệu cho các đệ tử tất cả đều đi xuống. Phong Vân tiến đến rồi. Trong đình viện, Tần Quân đang cùng chúng thần ma uống rượu nói chuyện phiếm thưởng thức tinh không tráng lệ. Bề hạ, có rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang chạy tới nơi này. Dương Tiến nhẹ giọng cười nói, biểu lộ không thèm để ý chút nào. Hắn tu vị đại đạo chí tôn, tinh thông chiến đấu đại đạo, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nội vũ trụ, hắn cần sợ ai? Tôn Ngộ Không hừ hừ nói, quản bọn hắn đến bao nhiêu, cuối cùng tất cả đều phải chết. Trưởng Tham Thương thì sầu lo nói, Bách Lý Hồng Cương cũng tới, cho dù Dương Tiến có thể ngăn cản, nhưng những người còn lại thì sao? Hắn nhưng là biết Tần Quân cùng Chí Tôn Thần Điện không có nửa xu quan hệ. Điện chủ thứ bảy, Trương Đạo Nhai. Hắn nhìn lại Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không, liền không khỏi lắc đầu. Tần Quân lung lay chén rượu, cười nói, Bách Lý gia cùng Chí Tôn Thần Điện không phải là cừu địch sao? Dương Tiễn vốn là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, lại thêm chiến đấu đại đạo, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không tin Bách Lý Hồng Cương, điện chủ thứ bảy, Trương Đạo Nhai đều có thể siêu việt đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Trưởng Tham Thương nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vậy thì mời Hoang Thần hỗ trợ được không? Tần Quân giống như cười mà không phải cười nói ra. Hoang Thần. Lời vừa nói ra, bọn người Trưởng Tham Thương nhãn tình lập tức sáng lên. Bách Lý gia cùng Chí Tôn Thần Điện liên thủ đều không làm gì được Hoang Thần, nếu như mời được hắn, thì bọn người Bách Lý Hồng Cương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không, ta hiện tại liền chạy tới Bát Hoang. Lý Nguyên Bá vò đầu hỏi, hắn có thể cảm giác được một cấu nguy cơ trước nay chưa từng có từ bốn phương tám hướng đánh tới, chỉ dựa vào một mình Dương Tiễn chỉ sợ là không được. Không cần, ta có thể trực tiếp truyền âm đến Bát Hoang. Dương Tiễn đạm mạc nói, hắn đại đạo chí tôn cảnh thần thông cực mạnh, siêu việt sự tưởng tượng của đám người Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không. Đừng nói Bát Hoang, truyền âm đến vũ trụ huyền đương cũng không thành vấn đề. Lấy thực lực Hoang Thần, khi nào mới có thể chạy đến? Tần Quân híp mắt cười hỏi, rõ ràng đang tính kế. Mấy hơi thở mà thôi. Dương Tiến trả lời. Xem ra Bách Lý Hồng Cương không có đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, lâu như vậy còn chưa có đuổi tới Lâm Thánh Tiên vực. Tần Quân bĩu môi. Trưởng Tham Thương chần chờ nói, không thể xác định, dù sao hắn cũng mang theo nhiều người như vậy. Có đôi khi trực tiếp giết địch không hết hận, mà lấy thế áp bách, đè sập phòng tuyến tâm lý của đối phương mới là thống khoái nhất. Đổi lại là những người khác, nghe được Bách Lý Hồng Cương mang theo đại quân đánh tới, thì những ngày này khẳng định sẽ như ngồi trên bàn trông, dần dần sụp đổ. Nếu đã như vậy, thì chờ sau khi bọn hắn tới, lại gọi hoang thần đi. Tần Quân khẽ cười nói, lần này, ai muốn đến giết hắn, hết thảy cũng đừng nghĩ rời đi. Bách Lý Hồng Cương tính là gì? Trương Đạo Nhai lại tính là cái gì? Vân Dương Tiến gật đầu nói, Chí Tôn Pháp Nhãn giữa mi tâm vừa mở ra liền khép lại, tựa như đang chờ mong quân địch tranh thủ thời gian kéo đến. Mọi người tiếp tục nâng tốc ngôn hoan, không có chút không khí khẩn trương nào. Thời gian một nén nhang sau, một đạo âm thanh gầm thét truyền đến, Tần Thiên Đế đi ra nhận lấy cái chết. Oanh! Toàn bộ tiên sơn lâm ra lập tức sôi trào. Người nào ồn ào? Lý Nguyên Bá giận mắng một tiếng, uy trấn tinh không. Đinh Phát Động nhiệm vụ chi nhánh phản sát Trương Đạo Nhai nhiệm vụ tường tình, bởi vì chủ ký sinh chém giết các đồ đệ của Trương Đạo Nhai, chọc giận Trương Đạo Nhai, dẫn đến Trương Đạo Nhai mang theo sát tâm đến đây. Nếu như chủ ký sinh phản sát Trương Đạo Nhai, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, 6 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân trong phòng tính tỏa mở to mắt. Trương Đạo Nhai muốn chết. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, lười nhắc đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trương Đạo Nhai đã cấp tốc bay tới trước tiên sơn lâm gia, nhìn xuống mấy chục vạn đệ tử lâm gia phía dưới. Dương Tiến, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Trưởng Tham Thương bay ra, bên trong mỗi cái tinh cầu phương xa cũng bay ra không ít thân ảnh sinh linh, bọn hắn một mực chờ đợi, chính là vì xem kịch. Gia hỏa ngay cả bản tôn cũng không dám hiện ra, mà lại dám càn rỡ. Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, Chí Tôn Pháp Nhãn đột nhiên mở, chùm sáng màu đen bắn ra, Trương Đạo Nhai còn chưa kịp nói ra câu nói thứ hai, trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Biên gần đây muội đang làm Tết kiếm tiền nên tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong Chương sẽ ra ít lại ngày 2 tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong Chương nhé các sư huynh, đây là muội nhắc lại lần nữa chưa các huynh chưa biết, mong các huynh thông cảm. Còn ai quý mến muội thì có thể giúp đỡ muội mì tôm nước lọc ở An Lu ông tài khoản Bác Thu Thu ông A Móc Gmail. Com. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong Chương 1299 ứng long xuất hoa. Trương Đạo Nhai uy danh hiển hách mới xuất hiện liền bị mưu sát. Vô số sinh linh thấy được một màn này liền trợn cả mắt lên. Thánh quân Hoắc Chấn Dư thấy mí mắt cũng cuồng loạn, đối với thánh quân bọn hắn tới mà nói, Trương Đạo Nhai có thể nói là tiền bối đại năng chân chính. Tại trước mặt Dương Tiến không ngờ lại không chịu được một kích như vậy. Mặc dù chỉ là một tôn phân thân, nhưng đủ để nhìn ra được chênh lệch giữa song phương. Sâu trong tinh không, Trương Đạo Nhai cùng Nam Dạ Tinh lơ lửng, Trương Đạo Nhai giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi. Nam Dạ Tinh toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua phương hướng tiên sơn lâm ra. Phân thân của sư tôn hắn thế nhưng là có một nửa thực lực của bản thể, lại bị Dương Tiến trong nháy mắt mưu sát, Dương Tiến hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đại đạo chí tôn. Trương Đạo Nhai chậm rãi phun ra bốn chữ, sắc mặt tái xanh trong mắt khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Hắn chính là thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn, ngoại trừ đầu mục của tứ đại thế lực bá chủ ra, thì bên trong tinh không. Hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được một tôn đại đạo chí tôn. Thành tựu đại đạo chí tôn cơ hồ đều là tồn tại vĩnh viễn bất hủ. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có một tôn đại đạo chí tôn nào vẫn lạc, chỉ nghe nói biến mất, hoặc là truy tìm đỉnh phong cao hơn. Nam Dạ Tinh nghe được một trận mê mang, đại đạo chí tôn là cái gì? Chẳng lẽ là siêu việt tồn tại thiên đạo chí thánh? Nghĩ đến đây, tim của hắn đột nhiên lắc một cái, run giọng hỏi sư tôn tiếp xuống.